Vạn đạo Long Hoàng, chương 3627, đạo thứ hai gông xiềng quyết đấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chặt đứt đoạn thứ hai gông xiềng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, cái này Hoàng Kim Dực nhân tộc, không thể coi thường. Giao thủ một cái, Lục Minh liền đánh giá ra đối phương thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực bản nguyên thừa số, lần thứ 5 thức tỉnh. Hơn nữa bản nguyên bí thuật, cũng chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng. Đây là Lục Minh hiện cho đến trước mắt, trừ bỏ Ngao Quan bên ngoài. Chiến lực mạnh nhất một cái thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên không thể xem thường những cái này chủng tộc mạnh mẽ. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, huyết mạch thiên phú lại càng mạnh. Đổi loại thuyết pháp, chính là càng tiếp cận nguyên thủy thần linh. Cho nên những cái này chủng tộc, lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số, tu luyện bản nguyên bí thuật, đều sẽ so cái khác yếu chủng tộc lại càng dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là huyết mạch thiên phú. Người bản nguyên bí thuật, cũng chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Dực nhân tộc gầm nhẹ một tiếng, có chút khó tin. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không thèm phí lời với hắn, vùng vẩy bá thần thương. Giết tới, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh với ta một trận. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Dực nhân tộc cũng gầm lớn, hướng về Lục Minh đánh tới. Kim sắc thần quang mạn thiên phi vũ, hóa thành sáng chói hoàng kim thần kiếm, chém về phía Lục Minh. Đương đương đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liên tục va chạm, giao phong hơn 10 chiêu. Lục Minh hoàn toàn chiếm thượng phong, đem Hoàng Kim Dực nhân tộc bức liên tiếp lui về phía sau. Dực huynh, ta tới giúp ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Đón lấy, đương đương đương thanh âm vang lên. Một cỗ cường đại lực lượng quỷ dị, hướng về Lục Minh linh hồn đánh tới. Vu tộc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Vu tộc thực lực cũng phi thường kinh người. Đoán chừng là cùng Hoàng Kim Dực nhân tộc không phân cao thấp thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hắn công kích linh hồn, càng đáng sợ hơn. Đổi lại những người khác, tuyệt đối phải bị ảnh hưởng lớn, thậm chí trực tiếp bị xé nứt linh hồn. Nhưng là Lục Minh sớm có phòng bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe tới thanh âm thời điểm, Lục Minh trong lòng khẽ động. Thiên tà chi linh liền nổi lên. Đinh linh linh vang lên. Đồng dạng là công kích linh hồn, chặn lại Vu tộc công kích linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Loại thứ hai bản nguyên bí thuật, cũng là chặt đứt hai đạo gông xiềng. Vu tộc cái kia thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Bọn họ đều là đến từ một chút chủng tộc mạnh mẽ. Hơn nữa ở chủng tộc này bên trong, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Biết rõ chặt đứt bản nguyên bí thuật đạo thứ hai gông xiềng gian nan đến mức nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ dựa vào cường đại thiên phú, tăng thêm số lượng cao tài nguyên, mới có thể ở độ tuổi này, cảnh giới này, làm được điểm này. Mà Lục Minh đây, không chỉ có nhiều loại bản nguyên bí thuật, hơn nữa còn có hai loại bản nguyên bí thuật chặt đứt hai đạo gông xiềng. Liền có chút kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này yêu nghiệt, ta đề nghị, chúng ta đồng loạt ra tay. Cầm xuống người này, Vu tộc thiên kiêu âm trầm mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đồng loạt ra tay. Ta đồng ý liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người khác, nhao nhao gật đầu. Bất quá, ở nơi này mấy người truyền âm thời điểm. Lục Minh đã hướng về Hoàng Kim Dực nhân tộc mãnh liệt giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh linh linh, thiên tà chi linh vang lên. Công kích linh hồn lực lượng, hướng về Hoàng Kim Dực nhân tộc dũng mãnh lao tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Hoàng Kim Dực nhân tộc cũng có cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật. Nhưng là thiên tà chi linh chặt đứt hai lần gông xiềng. Uy lực trở nên cực kỳ khủng bố. Hoàng Kim Dực nhân tộc vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cơ thể hơi run lên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá thần thương quét ngang, đánh trúng cánh vàng người. Thân thể chấn động mãnh liệt, bay ngang ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Giết! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Thể nội nguyên thủy thần huyết bị kích thích ra, cả người hắn phảng phất hóa thành một cây trường thương. Đánh tới Hoàng Kim Dực nhân tộc. Cứu ta! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Dực nhân tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn ở Lục Minh một thương này phía dưới. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc thiên kiêu đám người giống to, nhao nhao xuất thủ, nhưng là, đã chậm một bước, mũi thương vọt qua, Hoàng Kim Dực nhân tộc thân thể bị xuyên thủng, trực tiếp vẫn lạc, đón lấy, Lục Minh bước chân liền đạp, hướng về phía trước cuồng sông, tránh né những công kích kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi, dừng lại cho ta. Chấm, một cái cô gái trẻ tuổi hét lên một tiếng. Hai tay vung lên, bỗng nhiên, Lục Minh dưới chân trong hồ nước. Chạy ra khỏi mười mấy đầu dây leo. Những cái này dây leo, mỗi một đầu cũng như lớn bằng cánh tay. Phía trên mang theo gai ngược, hướng về Lục Minh quấn quanh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực vật chủng tộc, Lục Minh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử kia, hiển nhiên là một loại thực vật chủng tộc. Thực vật chủng tộc, ở Hồng Hoang vũ trụ cũng phi thường nổi danh. Có chút thực vật chủng tộc, thực lực phi thường đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tỉ như nữ tử này. Nàng lại có thể để công kích từ trong mặt hồ sông ra. Phải biết nơi này hồ nước cũng không phải thông thường hồ nước. Lục Minh một cái sơ sẩy, kém chút bị dây leo cuốn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá thần thương quét ngang, đánh vào dây leo phía trên. Nhưng là dây leo chấn động, lại không có nổ tung. Thật cứng cỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn vừa rồi một đòn, uy lực cường đại cỡ nào. Thế mà không có đánh tan những cái này dây leo. Có thể thấy được những cái này dây leo độ cứng cỏi. Có kinh người dường nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đi tới đây. Quả nhiên đều không thể xem thường. Từng cái đều thực lực cường đại kinh người. Người không phá nổi ta dây leo. Thúc thủ chịu trói đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử kia thét dài. Tóc của hắn. Không phải thông thường tóc. Cũng là từng đầu dây leo. Như từng đầu tiểu xà một dạng. Không ngừng vặn vẹo. Vô cùng quỷ dị. Có đúng không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt không biến, tâm niệm vừa động, Thái Dương chi nhật nổi lên. Bình thường thực vật loại sinh mạng khắc tinh chính là hỏa diễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Dương chi nhật, chí dương chí cương, nhất định có thể khắc chế thực vật loại sinh mệnh. Quả nhiên, Thái Dương chi nhật vừa ra, lửa cháy hừng hực, hướng về dây leo lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, nữ tử kia hét lên một tiếng. Những cái kia dây leo bị ngọn lửa bao phủ, cháy hừng hực lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại lấy trường thương quét qua. Những cái này dây leo trực tiếp nổ bể ra. Đinh linh linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tà chi linh vang lên, công kích linh hồn, lan tràn ra, phóng tới những cái kia thiên kiêu. Nhưng là, cái kia vu tộc thiên kiêu, gõ vang trong tay một ngụm thạch chung, cũng phát ra công kích linh hồn, đem thiên tà chi linh công kích linh hồn triệt tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngăn trở hắn linh hồn công kích, các người yên tâm xuất thủ. Vu tộc thiên kiêu giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, giết, giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại hơn 10 người giống to, nhao nhao xuất thủ. Những người này thực lực đều cực kỳ kinh người, hoàn toàn không kém gì trước đó cái kia hoàng kim dực nhân tộc. Giết, giết, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cuồng hống, một thân lực lượng bộc phát đến cực hạn. Bây giờ, hắn kích phát ra nguyên thủy thần huyết, lực lượng kinh người, đạt tới được đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt, Lục Minh liền đâm ra hơn 10 đạo mũi thương, cùng 10 cái yêu nghiệt thiên kiêu đã xảy ra va chạm. Mười mấy tiếng đáng sợ vang lên ầm ầm, có hơn 10 người thân hình hướng về phía sau liền lùi lại. Nhưng là có 2 cái thanh niên, chỉ là hơi chao đảo một cái, lại cũng không lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh thì là thân hình nhanh lùi lại, chân đạp mặt hồ, kém chút bị oanh vào trong hồ nước. Thần quân tứ trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra ngưng trọng. Hai cái kia cũng không lui lại thiên kiêu, cư nhiên đã là thần quân tứ trọng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này, trước đó một mực không có dùng ra toàn lực, làm bộ là thần quân tam trọng. Giờ phút này đột nhiên làm khó dễ, muốn nhất cử đánh giết Lục Minh. Cho nên, giờ phút này, hai người bọn họ cũng rất kinh ngạc. Lục Minh chiến lực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.